Chương 1059, Tiểu Ngư Đại Vương. 1.059, Tiểu Ngư Đại Vương. Lữ Thụ lần này tham chiến mục đích liền chú định hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể gặp đến Hắc Vũ Quân, cho nên đã là Vũ Vệ Quân nhìn thấy trinh sát, cũng không biết lưu lại người sống. Gần nhất Vũ Vệ Quân trinh sát thành phần xuất hiện nghiêm trọng chết đi, trước kia là Lưu Nghi Chiêu mang theo một đám người ra ngoài, kết quả hiện tại có Tiểu Hung Hứa căn bản cũng không cần, thử triều tại Lạc Thành thời điểm đều có thể vì Lữ Thụ cung cấp rõ ràng tình báo. Hiện tại đã qua lâu như vậy, Tiểu Hung Hứa giáo hóa đã sớm làm ra không thể tưởng tượng nổi tác dụng, không riêng gì Tiểu Hung Hứa sẽ đọc sách viết chữ, liền ngay cả nó mười mấy cái hạch tâm tiểu đệ đều biết. Lúc trước Lữ Thụ cho Tiểu Hung Hứa pha loãng tẩy tủy trái cây thời điểm, Tiểu Hung Hứa thật là một chút cũng không có cắt xén, bởi vì nó cũng rất khát vọng nắm giữ một nhóm tiểu đệ tới. Phải biết ban đầu ở Bắc Mang di tích bên trong thời điểm, hắn nhưng là chuột đại vương a, kết quả đi tới địa cầu sau khi qua chán nản như vậy, gia đình địa vị cũng chỉ có thể xếp thứ ba. Mặc dù Tiểu Hung Hứa cũng đem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư gia chủ xem, cũng không quá để ý chính mình lão tam địa vị, nhưng là nó cũng nghĩ hồi ức chính mình đã từng huy hoàng. Thế là, Lý Hắc Thắng bọn người cướp làm trinh sát là làm không được, trinh sát không cần làm bài tập cái này chỗ trống cũng bị chặn lại. Vào lúc ban đêm Lý Hắc Thắng nhìn xem Lữ Thụ bên người Tiểu Hung Hứa kém chút liền than thở khóc lóc, lúc trước Tiểu Hung Hứa tới thời điểm hắn cho rằng vị đại sư huynh này là cứu tinh. Kết quả hiện tại làm sao đều cảm thấy mình những thứ này Vũ Vệ Quân binh sĩ là bị đại sư huynh cho hố một cái a. Lữ Thụ kiểm tra Lý Hắc Thắng bài tập thời điểm, Lý Hắc Thắng bài tập bên trong liền viết một hàng chữ nhỏ, đại sư huynh hại ta. Bất quá Lưu Nghi Chiêu còn là không giống nhau, đầu tiên Lưu Nghi Chiêu trình độ văn hóa tương đối cao cũng không cần làm bài tập, thứ nhì, làm trinh sát là Lưu Nghi Chiêu vui mừng nhất thú, Lữ Thụ cũng nguyện ý tác thành cho hắn, cho nên hiện tại Lưu Nghi Chiêu chính là Vũ Vệ Quân duy nhất trong biên chế trinh sát. Mà Thử Triều thì là người ngoài biên chế, không thể không nói Lữ Thụ rất may mắn chính mình lúc trước nhường Tiểu Hung Hứa bồi dưỡng Thử Triều, cái đồ chơi này thực sự dùng quá tốt a, không dễ dàng bị phát hiện cũng đại khái dẫn đầu bị xem nhẹ, với lại số lượng rất nhiều, bây giờ hễ tiến vào Vũ Vệ Quân phương viên 50 cây số Hắc Vũ Quân trinh sát liền không có sống sót, Thử Triều cái này một đợt bọn hắn đều chống đỡ không nổi đi. Buổi tối hôm nay nếu như không phải Lữ Thụ muốn hỏi một ít chuyện, cái này năm tên trinh sát chỉ sợ tại tao ngộ Thử Triều một nháy mắt liền sẽ bị nuốt hết. Giờ này khắc này Hắc Vũ Quân thống soái sắc mặt âm trầm ngồi tại trung quân trong doanh trướng, mặt trên người cùng Vương Thành đại khách khanh đồng dạng áo bông mãn phục, hắn nhìn về phía trong doanh trướng những người khác, còn không có tìm được Vũ Vệ Quân sao? Không chỉ là trinh sát nhóm sốt ruột, hắn cũng gấp, Lý Lương đều đã lạnh, hắn cái này mới nhậm chức Hắc Vũ Quân thống soái đương nhiên muốn cảnh giác, bởi vì Đoan Mục Hoàng Khải hiện tại đã điên cuồng, thuộc hạ thấp giọng nói, đại nhân, không riêng gì không tìm được Vũ Vệ Quân, liền ngay cả trở lại quân doanh tới trinh sát đều tại kịch liệt giảm bớt. Chạy trốn, Hắc Vũ Quân thống soái dữ tợn nói, thế thì không đến mức, thuộc hạ nói ra, chúng ta Hắc Vũ Quân truy trừng phạt đào binh thủ đoạn nổi tiếng thiên hạ, còn không có mấy người dám đảm đương đào binh. Thống soái bình tĩnh nhìn thuộc hạ, vậy ngươi nói là vì sao? Thuộc hạ cảm thấy, bọn hắn khả năng thật tìm được Vũ Vệ Quân. Tìm được Vũ Vệ Quân trinh sát, đều đã chết, có chút không tìm được Vũ Vệ Quân lại bị Vũ Vệ Quân cho tìm ra, đại quân quá cảnh, không có một ngọn cỏ, gặp qua Vũ Vệ Quân, đúng là không có để lại một người sống tới, mà Vũ Vệ Quân vận động tốc độ cực nhanh, một ngày trước phái đi ra nhân không có trở về, chờ đại gia phát hiện Vũ Vệ Quân khả năng phạm vi hoạt động vây quét đi qua thời điểm, Vũ Vệ Quân đã sớm không ở nơi đó, chậm rãi đại gia phát hiện, Vũ Vệ Quân cũng không phải là tại trốn tránh Hắc Vũ Quân, mà là tại chủ động dùng hiệu suất cao tiêu diệt toàn bộ lấy Hắc Vũ Quân sinh lực. Đối phương biết Vũ Vệ Quân cho dù cường đại hơn nữa, đối mặt 20 vạn Hắc Vũ Quân thời điểm cũng đồng dạng lại có nguy hiểm, bởi vì ngươi chỉ cần vẫn là nhân, cho dù là người tu hành cũng sẽ có kiệt lực thời điểm. Thế là Vũ Vệ Quân tại không gian thông đạo chưa mở tình huống dưới lựa chọn nhất dùng ít sức phương pháp, đi vào đại sơn đánh du kích. Việc này đối với Vũ Vệ Quân tới nói quả thực là xe nhẹ đường quen, ban đầu ở Lữ Vương núi thời điểm đại gia chẳng phải làm như vậy sao? Hiện tại chẳng qua là không có động đá mà thôi. Lữ Thụ đối với cái này cảm giác phi thường đáng tiếc, nếu là còn có động đá, làm không tốt Vũ Vệ Quân tiêu diệt toàn bộ Hắc Vũ Quân tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. Ngay tại trong khoảng thời gian này, Hắc Vũ Quân cơ hồ là lấy mỗi ngày hơn 2.000 người tần suất, nhanh chóng bốc hơi khỏi nhân gian một nhóm binh sĩ. Hắc Vũ Quân thống soái cảm thấy có điểm gì là lạ, cái này Vũ Vệ Quân có vẻ giống như có khả năng khắp nơi thấy rõ bọn hắn bài binh bố trận, thường xuyên có khả năng hữu hiệu chặn đánh bọn hắn đi tuần binh lực, sớm liền mai phục tại nơi đó. Trên thực tế hắn không biết là, Lữ Thụ bọn hắn thậm chí ngay cả thẩm vấn quá trình đều đã giảm bớt đi. Lữ Tiểu Ngư khi tiến vào tầng thứ 5 tinh vân đằng sau, tầng thứ 4 tinh vân đã có thể câu đến cái thứ 4 hồn phách, nàng khẳng định là không nỡ lòng bỏ từ bỏ phía trước 3 cái. Dù sao phía trước 3 cái giáo chủ là phụ trách trong chiến tranh khống tràng, Anthony chịu trách nhiệm cỡ lớn sát thương, Giả Tang Y chịu trách nhiệm cho Lữ Thụ chế kiếm, thiếu một thứ cũng không được a. Cho nên lần này cái thứ tư hắc động xuất hiện vừa vặn, bởi vì nàng mỗi câu tới một cái hồn phách, liền có thể đạt được đối phương mảnh vỡ ký ức. Trinh sát là vì quân đội phục vụ, bọn chúng nhất cử nhất động kỳ thật liền đại biểu lấy quân đội ý chí kéo dài, huống chi này bằng với là đạt được hắc vũ quân thứ nhất thị giác, so khẩu thuật tình báo cũng cao hơn mang. Thế là Lữ Tiểu Ngư liền có thể đi qua trí nhớ của bọn hắn nhìn thấy đến hắc vũ quân động tĩnh, từ đó áp dụng tinh chuẩn đả kích, còn sẽ không tao ngộ mai phục. Lại đằng sau, vũ vệ quân giết liền không chỉ là trinh sát, thậm chí còn có chỉ huy sứ, mà chỉ huy dùng mảnh vỡ ký ức thì càng thêm tinh chuẩn một chút. Gần nhất Lý Hắc Thắng bọn hắn chợt phát hiện, Lữ Thụ lại xuống lệnh lúc giết người bắt đầu yêu cầu lưu hoàn chỉnh hắc vũ quân nhuyễn giáp, người ngu đi nữa đều có thể đoán được Lữ Thụ muốn làm gì, đây là muốn hỗn đến hắc vũ quân đội ngũ bên trong đi a. Lữ Tiểu Ngư ngược lại là đối Lữ Thụ hành vi rất quen thuộc, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, muốn không bị hắc vũ quân đại quy mô truy sát, đó là đương nhiên chính là hỗn đến hắc vũ quân bên trong đi. Hiện tại Lữ Thụ kiên kỵ nhất không phải hắc vũ quân, mà là Tây Châu đại tông sư. Giữ lại nhuyễn giáp hoàn chỉnh tính chuyện này đối với vũ vệ quân tới nói quá đơn giản, một đám nhị phẩm cao thủ đánh trận đều có loại cử trọng nhược khinh cảm giác, bởi vì thành thạo a, cho nên rất nhanh hơn 5.000 bộ hắc vũ quân nhuyễn giáp liền làm xong. Lữ Thụ ở trên núi trong rừng cây xa xa ngắm nhìn hắc vũ quân quân doanh, hăng hái nói ra, ngày mai chúng ta liền đánh vào bọn hắn nội bộ, thượng binh phạt mưu, hắc tháng đánh trận phải dùng đầu óc, ngươi học được hay chưa? Đại vương, Tiểu Ngư đại vương nói ngài kế hoạch này không thành được, Lý Hắc Thắng thành thành thật thật nói. Lữ Thụ lúc ấy liền gấp, người nàng đây, ngươi cho nàng gọi qua, ta kế hoạch này thiên y vô phùng. Tiểu Ngư đại vương nói kế hoạch của ngài liền không thành qua, Lý Hắc Thắng ngay thẳng đạo, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 888. Tối nay còn có một canh, tâm động nhân vật cái kia hoạt động đại gia nhớ kỹ mỗi ngày so tâm a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Người đăng, Tu An A2.